Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 220, tiền kiếp hiện tại, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng sợ, ta đến cứu con. Lương An Vãn dứt khoát đưa tay bế Bổng Hư Yến lên, rồi ngay lập tức nhét cậu vào lòng Từ Vũ, người vừa bước vào sau cô. Từ Vũ vô thức đỡ lấy, trừng mắt nhìn cậu bé một lúc rồi ngạc nhiên hỏi. Sao cô biết ở đây có một đứa trẻ? Chuyện đó để sau, xử lý đám âm quỷ này trước đã. Lương An Vãn nheo mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc. Từ Vũ cũng lập tức căng thẳng. Anh đang định bảo cậu bé tìm chỗ trốn kỹ hơn rồi mình đi tiêu diệt lũ quỷ thì bỗng thấy Lương An Vãn oai phong xài bước ra ngoài, rút kiếm, dùng lưỡi kiếm cắt sâu vào lòng bàn tay mình. Máu tươi đỏ thẫm lập tức tuôn ra, mùi máu tanh đậm đặc khiến hàng ngàn âm quỷ đang ăn thịt người đều đồng loạt quay đầu, gào thét lao về phía cô. Từ Vũ sợ đến tái mặt, hét lớn. Thanh Hư, cô điên rồi sao? Tuy miệng hay nói mình vô địch thiên hạ, nhưng đó chỉ là nói cho vui trước mặt Lương An Vãn. Thực tế, cả anh và cô đều chưa đạt đến cảnh giới cao nhất trong tu hành. Ban đầu, Từ Vũ định tiêu diệt âm quỷ từng con một để dễ kiểm soát. Không ngờ Lương An Vãn lại liều lĩnh đến mức tự rạch tay lấy máu để dụ toàn bộ đám quỷ đến cùng lúc. Trong lúc Từ Vũ đang sốc đến quên cả phản ứng, anh không hề nhận ra bản thân đang ôm đứa trẻ đứng ngay trong căn nhà hoang đổ nát. Vậy mà khí tức của hai người hoàn toàn không bị lũ âm quỷ để ý. Hư Yến trong vòng tay anh cũng căng thẳng nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh phía trước, vô thức siết chặt tay áo Từ Vũ. Từ Vũ vội đặt cậu xuống đất, móc ra một sấp phù chú từ trong người, nói nhanh. Cầm lấy mấy tấm phù này, tạm thời bảo vệ được tính mạng. Ta phải đi giúp cô ấy. Chưa dứt lời thì một tiếng quát lớn vang dội khắp trời. Thiên lôi, giáng, chớp mắt sau, trời đất như đảo lộn, trời xanh đang trong vắt lập tức bị bao phủ bởi mây đen dày đặc, sấm chớp cuồn cuộn nổ vang ngay trên đỉnh đầu, rung chuyển cả đất trời. Từ Vũ đứng sững lại, chỉ thấy từ tầng mây dày xám xịt xuất hiện từng tia sét tím ngắt, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, giáng thẳng xuống. Tia sét đầu tiên rơi ngay cạnh Lương An Vãn khiến đám âm quỷ xung quanh lập tức bị thiêu rụi thành tro bụi, không kịp kêu một tiếng. Những con ở xa hơn thì đau đớn lăn lộn, mất hết sức phản kháng. Rồi đến tia thứ hai, thứ ba, liên tục giáng xuống cho đến khi không còn một con quỷ nào sống sót. Mây đen dần tan, bầu trời xanh trong trở lại. Từ Vũ kinh ngạc đến mức sắp rớt cằm, chạy nhanh đến bên cạnh Lương An Vãn, nhìn cô như nhìn quái vật. Cô, từ bao giờ có được sức mạnh khủng khiếp như vậy? Ánh mắt Lương An Vãn trầm xuống. Kiếp trước, vào thời điểm này, cô căn bản chưa thể gọi ra thiên lôi mạnh như thế. Khi ấy, cô chỉ có thể sử dụng thuật dẫn lôi gọi ra sét thường, uy lực có hạn. Nhưng từ sau lần độ kiếp phi thăng bị thiên lôi đánh trúng, sét cô triệu hồi không còn là sét thường nữa mà là thiên lôi chân chính, thứ có thể tiêu diệt tận gốc mọi tà vật. Lần này, để đảm bảo tiêu diệt toàn bộ âm quỷ chỉ trong một lần, cô thậm chí không cần dùng đến dẫn lôi thuật mà trực tiếp dùng máu của chính mình làm dẫn. Thiên lôi triệu hồi ra có uy lực mạnh gấp nhiều lần bình thường. Lương An Vãn biết rõ, cho dù là Diêm Vương hay phán quan ở địa phủ cũng khó mà chống lại thứ sức mạnh này, nói chi là đám âm quỷ vất vưởng nơi dương thế. Cách chương.